Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Hòa Thị Bích Hạ Lạc. Hai càng cầu cất chứa, Hòa Thị Bích đến cùng tại tay người nào trên? Thành Trường An trong mỗi người nói một kiểu, có người nói tại Đại Tông Sư Ninh Đạo Kỳ trong tay, có người nói bị Từ Hàng Tĩnh Trai Sư Tiên Tử lấy được. Còn có người nói sư tiên tử trong tay Hòa Thị Bích bị một tên trộm. Chính đạo, tà phái, ma môn, triều đình, tứ đại thế lực, tề tụ trong thành Trường An. Một là vì này Hòa Thị Bích, hai là vì này Dương Công Bảo Khố. Thành Trường An, nhảy ngựa cầu, cầu trên đứng một cái mỹ nhân. Một cái bất luận kẻ nào nhìn đều sinh không ra khinh nhờn tâm đẹp tuyệt đời mỹ nhân. Nàng là Sư Phi Huyên, Từ Hàng Tĩnh Trai tiên tử, cũng là thiên hạ đệ nhất tiên tử. Giờ phút này, nàng đứng ở nhảy ngựa cầu trên, đường qua gian hồ người, đều chỉ xa xa nhìn một chút, không dám đến gần, cho dù là có ẩn giấu đi tông sư cấp cao thủ đi ngang qua. Cũng chỉ là xa xa nhìn một chút, cũng không phải nói không dám trêu chọc Từ Hàng Tĩnh Trai, mà là không đành lòng quấy rầy Sư Phi Huyên này nhân gian tiên tử. Nàng đứng ở nơi đó, chỗ ấy liền là thế gian nhất động lòng người phong cảnh. Quái, tiểu tử kia là ai? Thật to gan, tiểu tử kia thế mà đi quấy rầy sư tiên tử. Hắn nãi nãi, lão tử đều còn không cùng sư tiên tử chuyển lời đâu. Tiểu tử kia tính là gì a? Cổ quái, cổ quái. Tiểu tử kia thần binh đi theo hai tuyệt sắc mỹ nhân, thế mà còn có mặt mũi đi tìm sư tiên tử. Trong tầm mắt mọi người, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhảy ngựa cầu trên. Một nam hai nữ, này cái nam tử thế mà liền rơi vào sư tiên tử bên người, mà còn khoảng cách sư tiên tử rất gần, thật rất gần. Quả thực liền giống là dán sư tiên tử vai phải rơi xuống. Phi Huyên, mấy ngày ấy không thấy, trở nên càng thêm xuất trần a. Sau một khắc, đám người liền nghe thấy được người trẻ tuổi kia dùng cực kỳ ngả ngớn ngữ khí cùng thiên hạ đệ nhất tiên tử đánh kêu. Trong chớp nhoáng này, không ít người đều trên mặt sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia tính là thứ gì, lại dám dùng loại này ngữ khí cùng sư tiên tử nói chuyện? Dương công tử, ngươi võ đạo tu vi, liền Phi Huyên cũng nhìn không thấu. Sư Phi Huyên mặt mỉm cười hồi nói, người trẻ tuổi này chính là Dương Tranh, mang theo phó quân xước cùng Thiện Uyển Tinh từ Tửu Lâu bên kia trực tiếp bay lướt qua tới. Người khác không biết Hòa Thị Bích tại tay người nào trên. Sư Phi Huyên nhất định biết, nguyên tắc bên trong liền là Sư Phi Huyên từ Ninh Đạo Kỳ trong tay lấy được Hòa Thị Bích. Hiện tại, Dương Tranh duy nhất phải xác nhận chính là Hòa Thị Bích phải chăng dựa theo nguyên tắc bị Từ Tử Lăng trộm đi. Song Long lại phải chăng đã rời đi Trường An. Bất quá, võ lâm đại thế giới bên trong mặc dù có đủ loại võ hiệp anime trong tiểu thuyết nhân vật, trên thực tế lại cũng không phải dựa theo nguyên tắc phát triển. Song Long cho dù học được Trường Sinh Quyết, chỉ sợ cũng còn không có phát triển đến có thể từ Sư Phi Huyên trong tay đánh cắp Hòa Thị Bích tình trạng. Cho nên, rất khó nói, chỉ có chính miệng hỏi Sư Phi Huyên mới có thể được đáp án. Phi Huyên, có thể biết Hòa Thị Bích bị người nào chỗ trộm? Dương Tranh cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sư Phi Huyên không có trả lời ngay, nghiêng đi vuốt tay, đẹp mắt nhìn Dương Tranh một cái, tiếp theo khẽ gật đầu một cái. Ha ha, tiểu tử này, cho rằng hắn là ai, lại nghĩ từ sư tiên tử trong miệng hỏi ra Hòa Thị Bích hạ lạc. Hừ, thật là ngây thơ, cái này tiểu tử, không biết lai lịch thế nào. Sư tiên tử vậy mà sẽ nói chuyện cùng hắn, nhìn đến cũng không là người bình thường. Hừ, ta là không quen nhìn tiểu tử này. Cái gì Dương công tử, vừa đến đã hỏi tìm tiên tử hỏi Hòa Thị Bích Hạ Lạc. Đổi thành ta là sư tiên tử, cần phải một trường đem tiểu tử này đánh bay không thể. Càng có thể khí là, tiểu tử này có tài đức gì, bên người vậy mà đi theo hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Mà lại còn phong cách bất đồng, một cái thành thục lãnh diễm, một cái tuổi trẻ xinh đẹp lệ. Thật là nhật cầu, ta Hồ Hán Tam, làm sao lại không có dạng này hồng nhan chi kỷ. Quái, ta nhớ tới, thấy qua cái kia nữ kiếm khách. Này nữ kiếm khách không phải liền là Vũ Văn Phiệt chính đang đuổi bắt nữ tử kia sao? Tựa như là Cao Ly Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm đệ tử đi. Ha, mặt khác một cái tuổi trẻ nữ kiếm khách ta biết là người nào? Là Đông Minh phu nhân chi nữ, Đông Minh phái thiếu chủ, gọi Đông Minh công chúa. Mẹ hắn, tiểu tử này nơi nào đến vận cứt chó. Thế mà lại có dạng này hai cái tuyệt sắc mỹ nhân bồi bạn. Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên dùng bình thường ngữ khí trao đổi. Cũng không phải giao lưu tinh thần. Chung quanh không ít người đều nghe rõ ràng. Không ít người bày tỏ đối Dương Tranh thật sâu khinh bỉ. Khinh bỉ đồng thời lại ghen ghét. Phi Huyên, ngươi có phải hay không cảm thấy nhiều người ở đây miệng tạp không thuận tiện nói? Không có quan hệ. Chúng ta tìm cái u tĩnh không người quấy rầy. Ngươi lại nói cho ta. Ta bảo đảm không nói cho người khác. Dương Tranh vừa cười nói. Dương công tử, Sư Phi Huyên nhìn một chút Dương Tranh. Vẫn là nhẹ rung vuốt tay. Phi Huyên, như vậy đi. Ta lại giúp ngươi làm một chuyện. Chỉ cần không vi phạm ta bản tâm. Ngươi nói cho ta biết Hòa Thị Bích bị ai trộm đi liền được. Thế nào? Dương Tranh lần nữa mở miệng, hắn đối Hòa Thị Bích chí tại phải đến. Dương công tử, ngươi như có thể hàng phục thiên hạ đệ nhất yêu nữ. Phi Huyên liền nói cho này người là ai? Lần này, Sư Phi Huyên gật đầu. Ha ha, Dương Tranh nghe xong, không nhịn được cười lớn một tiếng. Thiên hạ đệ nhất yêu nữ là ai? Trừ Loan Loan còn có thể là ai? Mà Loan Loan... sớm chính là hắn Dương Tranh người. Đã là người khác, Sư Phi Huyên để yêu cầu này tương đương không có để. Vì thế, Dương Tranh lập tức tà tà cười một tiếng, đầu hướng bên trái một gom góp, miệng tiến tới Sư Phi Huyên bên tai, dùng chỉ có Sư Phi Huyên có thể nghe thanh âm nói. Phi Huyên, nếu như ta nói cho ngươi biết, Loan Loan đã là ta người, ngươi tin không? Nói xong, Dương Tranh cứ nhìn Sư Phi Huyên ánh mắt, không còn tận lực che giấu khí tức. Giờ khắc này tiên thiên cảnh cao vận khí thế hoàn toàn hiển lộ ra. Băng cơ ngọc cốt thiên phú hoàn toàn thi triển, thiên địa âm dương, đặc hiệu cũng toàn bộ sử xuất. Oanh, giờ khắc này, không chỉ có là Sư Phi Huyên, nhìn xem Dương Tranh tất cả người. Trong đầu đều phảng phất chấn động, nguyên bản trong mắt bọn hắn chỉ là phổ thông tam lưu côn đồ các ké Dương Tranh. Giờ phút này biến thành một siêu cấp cao thủ, dường như viễn cổ ma thần tái thế. Ma thần tái thế, đỉnh thiên lập địa, ai dám tranh phong, hai càng đưa đến, liếc mắt ba càng tải chừng 6 giờ. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu. Cầu đánh thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.